Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 696, chương tinh diệu. Thịnh thế ngay lập tức xuyên thấu qua quan lạc truyền thông con đường ban bố thủ đô Minh động cửa. Hàng tiêu thụ công trạng, tại dân tộc này tự hào tình thiếu thốn niên đại bên trong. Cùng loại với tin tức như vậy luôn có thể ngay lập tức bắt lấy mọi người ánh mắt. Cùng lúc đó, năm này tháng 5, bị thịnh thế đầu tư nhập cổ phần Womed ảnh hưởng, Long Trọng Nguyên thời không bên trong trước thời hạn một tháng tiếp xúc đến truyền kỳ trò chơi này. Năm ngoái hắn từng cùng CN ngắn ngủi thông gia, bất quá lẫn nhau liên đến, hết thảy đều tan thành bọt nước. Trần Thiên Kiều thu được 500.000 đô la tiền chia tay. Trần Tử Nhĩ trước đó đầu tư cũng đều tiêu hết. Trên cơ bản còn lại 500.000 đô la chính là hắn toàn bộ. Cùng đường mạt lộ hắn đã từng nghĩ tới tìm tới Trần Tử Nhĩ lại cầu tài chính. Bất quá thịnh thế đầu tư cầm cổ tỷ lệ cao tới 42. Đầu tư bỏ vốn không gian đã phi thường nhỏ. Hoặc là đem toàn bộ công ty đưa ra ngoài dẹp đi. Mà lại năm 2001 hoàn cảnh này dưới. Bất luận người hướng ai đầu tư bỏ vốn, giá cả cũng sẽ không thấp. Cùng đường mạt lộ, vận mệnh chi thủ đem hắn đẩy hướng thủ đô. Tại Trung Hải, Trần gia, hôm nay có hai vị đặc biệt khách nhân. Sử Ương Thanh cùng nàng mẫu thân. Kỳ thật Sử Ương Thanh đã tới rất nhiều lần. Bất quá lần này dù sao ý nghĩa không giống nhau lắm. Lúc trước nghe nói Đường Hiểu Rong nữ sĩ lợi hại. Vì lẽ đó Trần Ba nhiều đánh giá hai mắt. Người tới cách ăn mặc điệu thấp, ổn trọng. Cái đầu so khuê nữ lùn một chút. Cứ việc nàng đạp giày cao gót. Cử chỉ động tác, ung ung không vội. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường phụ đạo nhân gia có thể so sánh. Đường Hiểu Rong nữ sĩ cũng biết Trần Tử Nhĩ đến từ gia đình bình thường. Cha mẹ của hắn cũng đều là bình thường người bình thường. Gặp mặt về sau liền cảm giác quả là thế. Bất quá nàng cũng minh bạch. Bất luận đi qua như thế nào. Hiện nay, bởi vì con của hắn, rốt cuộc không ai sẽ đem nhị lão xem như cái gì không đáng chú ý người. Sử Ương Thanh hoàn toàn như trước đây tự tin có tiết. Kéo tay của mẫu thân, nhếch đôi môi thật mỏng, chậm rãi mà tới, Trần Tử Nhĩ cùng nàng dùng ánh mắt trao đổi một cái. Có thể nhìn ra, một ngày này nàng cũng là chờ đợi, bất quá cái này xưng hô ngược lại là cái vấn đề. Hắn gọi Đường Hiểu Rong cái gì? A Di, có thể lớn ngoại tôn lập tức liền muốn ra. Mẹ, không có nghi thức a, mà lại đổi quá đột ngột. Đối với Sử Ương Thanh đến nói, vấn đề này đồng dạng tồn tại. Cuối cùng là hai người ở trong điện thoại thương nghị. Sử Ương Thanh lại hỏi mẫu thân của nàng, xưng hô lên tạm thời không thay đổi. Càng tiếp xúc nhiều, lại hô cũng không muộn. Thế là Trần Tử Nhĩ liền như thế cho song phương làm ngắn gọn giới thiệu. Là việc vui, bầu không khí bên trên đương nhiên liền vui vẻ hòa thuận. Cái này về sau cũng coi là người một nhà. Trần Mụ đối Sử Ương Thanh rất hài lòng. Như thế cái diệu nhân. Rất tăng mặt. Ta vốn cho rằng mụ mụ ngươi là muốn đi qua Hưng Sư vấn tội đâu. Hai cái trẻ tuổi rơi vào đằng sau đi. Trần Tử Nhĩ hơi thấp giọng đối người bên cạnh nói. Sử Ương Thanh mở miệng nói. Mẫu thân của ta cá tính kỳ thật cùng ta có chút giống. Ngươi chỉ cái gì? Trần Tử Nhĩ hỏi. Chúng ta sẽ đi làm để sự tình trở nên tốt hơn sự tình. Có đôi khi cá nhân cảm xúc đều sẽ nhượng bộ tại mục đích này. Hưng Sư vấn tội lại có gì ích đâu. Đằng trước Đường Hiểu Rong xoay người. Tử Nhĩ, ta nghe Ương Thanh nói. Hôm nay là thịnh thế lễ lớn. Chúng ta sẽ không chậm trễ ngươi làm việc a. Trần Tử Nhĩ cười khẽ, không tính là cái gì lễ lớn, lại có, lớn hơn nữa thời gian cũng không có chuyện này trọng yếu. Sử Ương Thanh buồn cười, khóe miệng phẩy nhẹ, nàng kém chút nhịn không được. Sau một lát, nói, cái này cũng không tính lễ lớn. Trần chủ tịch, hả? Trần Tử Nhĩ, đến trong phòng ngồi xuống. Lần này tới, ăn cơm ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu là có chút sự tình muốn nói minh bạch một chút. Loại thời điểm này, đương nhiên là nam nhân hướng phía trước xông. Trần Tử Nhĩ làm sao lại sợ? Sử Ương Thanh cùng phụ mẫu đều đang nhìn hắn. Năm người cái bàn không lớn. Đối mặt với sử gia mẫu nữ, hắn ho khan hai tiếng trịnh trọng nói. Hôm nay ta cùng cha ta mẹ đều rất hoan nghênh đường bá mẫu cùng Ương Thanh có thể tới nhà ta đến. Ân các trưởng bối đều rõ ràng. Ta cùng Ương Thanh quen biết yêu nhau. Đồng thời quyết định tại quãng đời còn lại dắt tay đi xuống. Đây là tâm ý của ta cùng suy nghĩ. Đồng thời cũng là lời hứa của ta. Ta yêu Sử Ương Thanh. Ta phi thường nhất định phải vì nàng cùng nàng trong bụng hài tử hạnh phúc phụ trách. Vì thế ta đem hết khả năng. Ta cũng phi thường cảm tạ Ương Thanh lựa chọn ở bên cạnh ta. Làm việc cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt, người cũng là ta sinh mệnh lực trọng yếu nhất thân nhân. Vì lẽ đó ta hy vọng, các trưởng bối có thể cho phép chúng ta dắt tay, cũng vì chúng ta chúc phúc. Sử Ương Thanh không phải loại kia rất mềm nữ hài nhi. Tình cảm của nàng rất cứng. Bất quá giờ phút này đối mặt Trần Tử Nhĩ dạng này tuyên ngôn, nàng vẫn là bị xúc động đến. Có đôi khi trên giường đều thuần phục không ra được ánh mắt ôn nhu. Lúc này Trần Tử Nhĩ có thể nhìn thấy Đường Hiểu Dung cũng không được kéo dài. Nữ nhi làm cái lựa chọn này, nàng cũng chỉ có thể chúc phúc. Các người lập tức cũng muốn làm cha mẹ, rất nhanh cũng có thể lý giải ta hiện tại cảm thụ. Theo lúc nhỏ bắt đầu, ta đối Ương Song giáo dục chính là không được hạn chế nàng. Không ép buộc nàng, ta không được ép duyên, nhưng ta quan tâm nữ nhi của ta chung thân hạnh phúc. Các ngươi còn trẻ, đường dài lại hiểm, bất luận như thế nào, phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay, có biết không? Được khẳng định, Trần Tử Nhĩ rất có vui sướng. Hắn thoáng có chút phong hình. Cũng liền người hiện đại đều không tin thề độc. Không phải ta không phải phát một cái không thể. Trần Mụ lườm hắn một cái. Đừng đắn một chút. Ngươi nhìn như ngươi loại này thời điểm nói đều cái gì từ. Tốt tốt tốt. Lỗi của ta. Lỗi của ta. Không sao. Sử Ương Thanh chậm rãi nói. Ta cảm thấy cái này cũng hắn thú vị địa phương một trong. Đường Hiểu Dung nhìn nàng một cái. Nói. Hiện tại hắn hai thành một lòng người. Trần Mụ cười ha ha một tiếng. Nàng tương đối quan tâm một cái khác chuyện trọng yếu. Vậy cái này hai tử Tử Nhĩ. Ngươi, Trần Tử Nhĩ đương nhiên là có an bài. Ta là hài tử cha. Đối hài tử chịu lớn nhất trách nhiệm. Ương Thanh nói nàng nghĩ tại Luân Đôn sinh con. Ta đã để người đi chuẩn bị. Chỗ ở, bệnh viện toàn bộ bao quát ở bên trong. Đúng, hắn nhìn xem Sử Ương Thanh nói, ta đã cùng Đường tỷ nói xong, ngươi không phải thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Thỏa áng, nàng sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Đường tỷ, Đường nữ sĩ nghi vấn câu. Sử Ương Thanh giải thích nói, ta biết, bình thường thường tại cùng nhau chơi đùa, ngươi đặc biệt không tệ, ta cũng sẽ thường xuyên đến Luân Đôn đi. Nói đến Thịnh Thế Điện Tử vừa vặn cần đến châu Âu đi. Ta nhất định sẽ đem nàng chiếu cố tốt. Sử Ương Thanh bản thân là hoàn toàn không lo lắng. Trần Tử Nhĩ cân nhắc sự tình chu toàn. Không có cái gì lớn sơ hở. Vì lẽ đó đều là nói cho Sử Mụ Mụ nghe. Muốn nàng biết mình khuê nữ không có nhận ủy khuất. Đây là gả con gái bình thường lo lắng. Cần lý giải một cái người ta. Tốt, mẹ, ngươi đừng để người ta coi ta là lợn nuôi. Trần Tử Nhĩ cười cười, liền biết ngươi sẽ nhàm chán. Buông xuống chuyện bên này vụ, ngươi nếu là nghĩ, có thể chú ý một cái châu Âu mình cảm thấy hứng thú công ty hoặc là sản nghiệp. Làm một chút đầu tư chơi đùa, đường tỷ của ta vừa vặn cũng phải đến Thịnh Thế đầu tư đi làm việc. ta ở bên kia cũng cho ngươi làm cái cao quản chức vị. Ngươi coi như là dạy một chút nàng. Trần Ba Trần Mụ nghe không ra. Bọn hắn không biết rõ lắm những này. Nhưng Sử Ương Thanh Mẫu Nữ biết đây thật ra là ngôn ngữ bên ngoài hành động. Phân phối một chút cổ phần thậm chí đều là để bên trong phải có nghĩa. Chỉ bất quá nói ra ta cho ngươi bao nhiêu tiền tài. Cổ phần tại dạng này trường hợp quá tục. Cho nên Trần Tử Nhĩ dùng dạy một chút ta đường tỷ lý do như vậy nói ra. Xảo diệu, phải nói là tinh diệu. Đường Hiểu Rong làm chính là giao thiệp với người Việt. Lời nói đến đây chỗ, nàng là khẳng định minh bạch. Nữ nhi cùng nàng nói qua, Trần Tử Nhĩ làm việc, không nói thập toàn thập mỹ, nhưng khẳng định đầy đủ hoàn thiện. Hiện tại xem ra nói chung như thế. Còn có một việc, cuối tháng, nguyệt phiếu không nên quên ném a, không được ném cũng là lãng phí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.